Chương 3. 624 phát cuồng. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, có chút thủ, ngươi là báo không được, mau rời khỏi còn có thể thu được một con đường sống. Hiện tại cũng không phải là cùng tiểu mục một đoàn người cứng đối cứng thời cơ tốt nhất, chủ thượng có lệnh, chớ muốn cùng bọn họ xung đột chính diện. Vì cái gì? Phùng Lan ngẩng đầu lên, lớn tiếng chất vấn. Nàng có thể cảm thụ được cung đường chủ khí tức đi theo hơi hơi trầm xuống một cái, tựa hồ là rất không cao hứng. Phùng Lan, chú ý thân phận của chính ngươi, chuyện gì đến lượt ngươi hỏi, chuyện gì không nên ngươi hỏi, chính mình ước lượng rõ ràng. Cung đường chủ lạnh lùng nhìn nàng một chút, quay người đang muốn phất tay háo rời đi. Đột nhiên, một tên nữ hầu vội vàng chạy vào, vội vã hướng về phía cung đường chủ cùng Phùng Lan thi lễ một cái. Không xong phu nhân, kia tiểu họ cô nương dẫn một đám người, đánh vào chúng ta sơn cốc, bây giờ bọn họ tiến phòng trước, phát hiện không người về sau, ngay tại lục soát cướp chúng ta vật tư. Phùng Lan siết chặt nằm đấm, trợn mắt nhìn về phía thờ ơ lạnh nhạt cùng đường chủ. Đường chủ, cô nương kia phách lối như vậy ương ngạnh, vì sao chúng ta muốn bao nhiêu phiên nhường nhịn nàng? Đây là cấp trên mệnh lệnh, ngươi làm theo là được. Cung đường chủ quay người đi ba bước, lạnh lùng lườm một bên đầu chọc nữ nhân một chút. À gì, tại sao còn chưa đi gọi là à gì? Đầu chọc nữ nhân, phảng phất máy mo cờ như con rối, liều mạng muốn quay người đi theo đường chủ rời đi, nhưng thân thể lại phảng phất không bị khống chế, không động chút nào một chút. Cung đường chủ cười lạnh một tiếng, thứ phẩm chính là thứ phẩm, thân thể lại không bị khống chế mang nàng đi. Đi theo sau lưng hắn hai tên thủ hạ lập tức đi lên phía trước, một trái một phải dơ lên à gì, làm nàng là một tòa tượng đất, trực tiếp dơ lên liền đi. Này hoàn toàn chính là vận chuyển hàng hóa tư thái, đầu chọc nữ đã linh trí kiện toàn, loại này tư thế để nàng trong lòng dâng lên rất lớn xấu hổ cảm giác. Cung đường chủ, Phùng Lan nhịn không được nói cao mấy phần âm lượng, lên tiếng gọi lại vị kia đeo mặt nạ quỷ đường chủ, chẳng lẽ muốn từ bỏ cái trụ sở này? Nếu không đâu, cung đường chủ lạnh lùng lườm Phùng Lan một chút, nếu không phải ngươi chỉ vì cái trước mắt đánh cỏ động rán, kinh động đến cô nương kia. Bây giờ há lại sẽ toàn diện rút lui ra ngoài? Phùng Lan nhịn không được mài răng, ta liền không rõ. Lấy chủ thượng thế lực, giết kia tiểu mặt than không được a? Bất quá là cái xuống tinh vực tới một cái tiểu cô nương, hẳn là kia tiểu mục còn có cái gì không muốn người biết thân phận. Cung đường chủ lạnh lùng nhìn Phùng Lan một chút, không cần tự tác chủ trương, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, không muốn tự làm chu trương. Cung đường chủ lạnh giọng nói. Cung đường chủ nói xong câu đó quay người thời khắc, chợt nghe một bên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng gào thét. Thần sắc hắn biến đổi quay đầu đi. Chỉ thấy kia đầu chọc nữ bỗng nhiên giống như nổi điên, song hướng về nữ hầu phương hướng đụng tới. A, nữ hầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên bị nàng đâm đến một cái ngã ngửa, ba nhờ nhưng ngã trên mặt đất. Cung đường chủ phẫn nộ quát to một tiếng. Ạ gì? Đã thấy đầu chọc nữ hoàn toàn không nghe chỉ huy, gào thét hướng ra phía ngoài chạy đi. Phùng Lan thần sắc khẽ giật mình, lập tức sắc mặt lại hơi hơi vui mừng. Cái này đặc cấp thi khôi đã tạo ra linh trí, càng là tổn có nhân loại khi còn sống chi nhớ. Nàng nghe được tiểu mục danh tự liền phát điên, như thế xem ra nhất định là cùng này tiểu mặt than có không thể điều hòa khúc mắc. Hống hống hống gọi là ạ gì đầu chọc nữ thi khôi, nhe răng trợn mắt không quan tâm, nổi cơn điên chạy ra ngoài. Cung đường chủ phái người chặn đường nàng cũng không kịp.